Chương 2033, ta lựa chọn, làm thịt ngươi. Một tên thiếu niên mặc áo bào xanh, đi tới nơi này trên quảng trường, sau đó hướng về phong ấn đao nô cái kia cự lao tủ lớn đi đến. Nhìn lấy hắn hướng bên này đi tới, cái kia bô nở tên bắt tinh vũ vương, lập tức gương mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Phong, âm thanh băng hàn, từ đâu tới miệng còn hôi sữa tiểu tử cút nhanh lên nơi này là địa phương ngươi có thể tới sao. Trần Phong liền phảng phất không có nghe thấy bọn hắn nói lời, hắn chỉ là lớn tiếng hô nói, đao thúc Trần Phong trong lời nói, tràn đầy cảm tình, mang theo vẻ kích động. Mà cái kia vốn là ghé vào trong lồng giam, nhìn qua giống như có lẽ đã hôn mê đao thúc, đang nghe Trần Phong âm thanh về sau, đúng là đột nhiên toàn thân chấn động, sau đó nhấc đứng người lên. Hắn ánh mắt kia hung tàn vô cùng, tràn ngập hỗn độn, mà khi nhìn về phía Trần Phong, nhìn chăm chú Trần Phong thời điểm, cái kia hỗn độn lại là cấp tốc rút đi, đồng nhiên ở giữa biến thành một mảnh thanh minh. Hắn nhìn lấy Trần Phong, phảng phất cảm giác được cái gì, nghĩ tới điều gì, lớn tiếng hô nói, tiểu thiếu gia, là ngươi không sai, đao thúc, là ta à, đúng vậy ta à, ngươi nghĩ tới sao. Trần Phong mặt mũi tràn đầy kích động, vành mắt thậm chí đều có chút phím hồng. Vừa nghĩ tới đao thúc những năm này thụ nhiều như vậy tội, trong lòng của hắn liền khó chịu ghê gớm. Đao thúc thì là căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình, hắn bỗng nhiên ghé vào cái kia tù trong lồng, gào khóc. Một bên khóc một bên điên cuồng vùng lấy xiềng xích, tựa hồ muốn tránh thoát. Nhưng cũng tiếc, hắn chém ra cái kia nhất đao về sau, thực lực còn thừa không có mấy, chỉ sợ đều không phải là hiện tại Trần Phong đối thủ, chớ nói chi là tránh thoát xiềng xích. Thấy cảnh này, tuần bốn phía tất cả mọi người tất cả đều xôn xao. Nguyên lai, thiếu niên này, cùng đao nô lại có quan hệ, nghe ý tứ này, quan hệ bọn hắn còn vô cùng thân mật. Hắn vờ ơ y ma qua nở đao nô gọi đao thúc hạ hạ. Bất kể hắn là cái gì quan hệ đâu, nay trời đều là phải chết ở chỗ này, đã lớn đấu thú chàng biết đạo. Hắn cùng Đao Nô có quan hệ, khẳng định như vậy sẽ không bỏ qua cho hắn không sai. Lớn đấu thú chàng, từ trước đến nay hành sự tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối là trảm thảo bất trừ căn. Bọn hắn sẽ không bỏ qua thiếu niên này trước đó tại Trần Phong bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cao ngạo cái kia thanh niên gầy ốm đầu tiên là sức sở, sau đó liền bĩu môi khinh thường nói ra. Gia hỏa này nha, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi nếu là nhịn, tối thiểu nay ngày còn có thể bảo trụ một cái mạng, như NG bây giờ, chỉ sợ ngươi cái mạng này cũng không giữ được. Đám người có bóp cổ tay thở dài, có cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là vô luận như thế nào, đều là cảm thấy, nay ngày cái này áo xanh thiếu niên, đoán chừng muốn nằm tại chỗ này. Mà lúc này đây, cái kia lớn đấu thú chàng đại chủ sự, cũng là nhướng mày. Nhìn về phía Trần Phong, lạnh lùng nói ra, thiếu niên, ngươi tên là gì? Trần Phong nhàn nhạt nói, Trần Phong đúng không rất tốt. Đại chủ sự cười lạnh, trong tươi cười đều là mang theo một tia dữ tợn, nhẹ nói, ngươi không cần biết đạo tên của ta, ngươi chỉ phải nhớ kỹ lớn đấu thú chàng bốn chữ này là có thể. Nhớ kỹ hạ địa ngục về sau, cùng người nói ngươi là chết ở trong tay chúng ta, nhớ kỹ kiếp sau đến luân hồi thời điểm. Tới tìm chúng ta lớn đấu thú chàng báo thù. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ý của ngươi là, ta nay thiên hội chết ở chỗ này rồi không sai. Đại chủ sự ngạo nghễ nói ra, ngươi nay ngày nhất định sẽ chết. Trần Phong nhàn nhạt nói, ta nhưng không cho là như vậy, hôm nay ta chẳng những sẽ không chết, càng là sẽ đem đao thúc cứu ra. Cái gì? Người đại chủ kia sự tình nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó sau một khắc, cái này sửng sốt biểu lộ liền biến thành một vòng khinh thường. Hắn phát ra một trận cười ha ha, tiểu tử côn vọng, ngươi có biết đạo ngươi đang nói cái gì? Ngươi còn muốn đem hắn cứu ra? Ngươi có phải hay không đang nằm mơ a? Liền ngươi chút thực lực ấy, ngươi cho rằng ta nhìn không thấu sao? Bất quá chỉ là ngũ tinh vũ vương mà thôi, còn muốn đem hắn cứu ra? Ngươi cu nở dê quá không biết trời cao đất rộng đi. Mà người chung quanh cũng là tất cả đều phát ra một trận tiếng cười vang, dùng nhìn người điên một loại ánh mắt nhìn Trần Phong. Thiếu niên này thật sự là cuồng vọng a, không sai. Hắn cái tuổi này, có thể tới ngũ tinh vũ vương, thực lực là rất không tệ, nhưng là đáng tiếc, đụng phải lớn đấu thu chẳng. Lớn đấu thu chẳng thế nhưng là thần ưng cổ thành quy mô lớn nhất, thực lực mạnh nhất thế lực một trong A, vô số cao thủ nay ngày đụng phải lớn đấu thu chẳng. Xem như Trần Phong không may, Trần Phong cái này ngũ tinh vũ vương, tại lớn đấu thu chẳng trong mắt cùng một con run dế cũng không có gì khác nhau, nay ngày liền sẽ bị sống sờ sờ nghiền nát. Trước đó tên kia thanh niên gầy ốm lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra, cái này Trần Phong, liền là muốn chết. Trần Phong nhìn lấy đại chủ sự, lại đem trước lời nói lặp lại một lần. Nay ngày ta nhất định phải đem đào thúc cứu đi. Đại chủ sự mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói ra, đem hắn cứu đi. Hắn bỗng nhiên miệng góc lộ ra một vòng nụ cười quỷ quệt, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy trêu tức nói ra, ngươi nếu là nay ngày muốn đem hắn cứu đi, QNZ, không phải là không có biện pháp, chỉ cần chiến thắng tay ta bên dưới cái này 10 tên cao thủ là có thể. Nói, hắn vô vô trưởng, thế là tại phía sau hắn, 10 đạo nhân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. 10 người này, có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng là vô luận cái nào, trên thân đều là tản mát ra cực kỳ khí thế khổng lồ. Cố khí thế này, mang ý nghĩa thực lực bọn hắn kém nhất cũng là thất hùng vũ vương trung kỳ. Trần Phong ánh mắt quét qua, chính là đại khái quan sát đi ra thực lực của bọn hắn. Cái này trong 10 người, có 3 tên chính là thất tinh vũ vương trung kỳ, bô nở tên là thất tinh vũ vương đình phong, còn có 3 người, thì là bát tinh vũ vương sơ kỳ. Bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy Trần Phong, trên mặt đều là nồng đậm giọng mỉa mai cùng vẻ trào phúng. Có người mỉm cười hướng đại chủ sự nói ra, đại chủ sự, ngươi để cho chúng ta bạo khởi đối phó thằng nhãi con này, có chu tờ quá xem thường người a. Một cái khôi ngô đại hán xoa xoa đôi bàn tay chỉ đầu, hướng đại chủ sự cười nói, như thế một cái ngũ tinh vũ vương mắt con, ta một ngón tay đầu liền đem hắn ép chết rồi, chỗ nào còn cần đến cùng những người khác. Đại chủ sự xưa nay là cực kỳ tính tình cẩn thận, hắn QNZ cảm thấy mình nhỏ nói thành to, nhưng cẩn thận chút luôn luôn không có sai khôi. Nô đại hán cao thanh nói ra, đại chủ sự, liền để ta đem hắn đánh giết đi, không cần làm phiền những người khác động thủ. Đại chủ sự điểm điểm đầu, tốt, La Cường, vậy thì ngươi đến đánh trận đầu. Vâng, La Cường cười ha ha, từ trên đài cao kia nhảy xuống, rơi xuống Trần Phong trước mặt. Hắn giơ cằm, tay chỉ Trần Phong, nói ra, tiểu tử, tự chọn cái kiểu chết. Ngươi là muốn bị ta chấn vỡ trái tim mà chết, vẫn là bị ta xé nát toàn thân, vẫn là bị ta đập nát đầu lâu mà chết. Cái này 3 loại là ta thích nhất giết người phương thức, ngươi lựa chọn loại nào? Tuần bốn phía vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm. Cái này La Cường tại lớn đấu thú chẳng những này đánh trong tay, thế nhưng là hung danh hiển hách nha không sai, hắn thực lực không phải mạnh nhất, chính là thất tinh vũ vương trung kỳ. Nhưng tuyệt đối là hung ác nhất một cái, rơi vào trong tay hắn người, ít có song thi. Cái này bên dưới à, Trần Phong song, đụng phải La Cường loại này đối thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đáng đời. Hắn vừa rồi đứng ra trong nháy mắt đó liền tuyên cáo hắn hôm nay vận mệnh. Trần Phong nhìn lấy hắn, đồng nhiên nhàn nhạt nói ra, ta lựa chọn con đường thứ tư. Cái gì con đường thứ tư? La Cường nhíu mày đầu, nơi nào có con đường thứ tư có thể tuyển? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, con đường thứ tư, cái kia chính là thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, phát ra gầm lên giận dữ, đưa ngươi làm thịt. Nói, Trần Phong thân hình cấp tốc hướng về phía trước, hai tay giơ cao, hùng hồn vô cùng hàng long là hán chi lực tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ.